xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1745, không may thiên kim, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H111. Cái kia tà vật là người bình thường đối phó không được. Còn nuốt mất Đường Khuê linh hồn, hắn có khả năng tại cuối cùng tỉnh táo lại, dùng sức mạnh mạnh chấp niệm, gây nên chúng ta thời không bộ môn chú ý, cũng coi là một cái so sánh có năng lực vũ khí. Dù sao cái kia tà vật, là đối thủ cũ bên kia xuất phẩm, không phải hắn một người bình thường đối phó. Đường Khuê A cười một tiếng, tà vật sao, ta thích nhất liền là giết chết tà vật, không biết là cái dạng gì đồ chơi. Thật muốn hiện tại liền mở ra đến xem, bên trong là cái gì cấu tạo, bất quá vẫn là quên đi, hiện tại hủy đi hỏng, đường y cái kia nhỏ nện biểu làm sao tự thực ác quả đâu. Nghe nói cái đồ chơi này, phản phệ còn có chút nghiêm trọng, thật muốn nhìn xem cái kia nhỏ nện biểu thống khổ bộ dáng đâu. Hiện tại quả quả liền là ta bảo bối muội muội, nàng thế mà vọng tưởng cướp đi muội muội ta hết thảy. Rất muốn đưa nàng hủy đi. Hệ thống 111 run lẩy bẩy nghe lấy Đường Khuê lời nói. Ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Nhà hắn túc chủ như thế ưa thích hủy đi đồ vật. Kiếp trước chẳng lẽ cái nhị cáp, đặc biệt ưa thích hủy đi ghế sofa, phá nhà loại kia. Đường quả yên lặng nghe lấy. Đường Khuê cùng hắn hệ thống 111 nói nhỏ nói chuyện. Khóe môi ôm lấy một vòng tiểu ý, cái này có ý tứ. Đường y, đây là đem may mắn đều dùng hết đi. Cái này Đường Khuê, nhìn không phải người lương thiện a, động một chút lại muốn hủy đồ vật túc chủ. Đối diện tên kia, giống như rất bạo lực bộ dáng. Hệ thống yên lặng nhà rãnh, hiện tại túc chủ, đều bạo lực như vậy sao? Vì lẽ đó, hắn thật rất may mắn, rất nhanh đến bệnh viện. Đường quả cùng Đường gia phu phụ làm thân tử giám định. Kết quả đến 3 ngày sau đó, mới có thể cầm tới. Trong thời gian này, một đoàn người đi ăn cơm, Đường Khuê lại đem Đường quả cùng Trần Hiến Triệu Văn phu phụ cho đưa về cửa hàng bên trong. Trước khi đi thời điểm, hắn gọi lại Đường quả, muội muội, đưa điện thoại di động lấy ra, ký cái ta điện thoại, nếu có ai khi dễ ngươi. Liền cho ngươi ca ca ta gọi điện thoại. Đường quả lấy ra điện thoại di động, yên lặng đem Đường Khuê điện thoại ghi nhớ, ngắm hắn một cái nói. Kết quả còn không có đi ra đâu, nhưng ta rất khẳng định, ngươi nhất định là ta muội muội. Đường Khuê cười nói, còn vỗ vỗ Đường quả đầu, ngày mai trở lại nhìn ngươi. Công ty còn có chuyện phải bận rộn, nghe nói trong nhà quà vặt ăn cực kỳ ngon, ngày mai ta nhất định phải tới thử một chút. À, kết quả này cũng còn chưa hề đi ra. Đường Khuê một ngụm một câu trong nhà. Thật đúng là không sợ người lạ. Được thôi, Đường quả biết Đường Khuê xác thực không có ác ý, hơn nữa đối nàng cũng không tệ lắm bộ dáng. Vui vẻ tiếp nhận người ca ca này. Chủ yếu nhất là, hắn nói Đường y là cái nhỏ nện biểu. Rất cho nàng tâm, nàng cũng cảm thấy, Đường y liền là một cái chán ghét nhỏ nện biểu. 3 ngày sau, giám định kết quả đi ra, Đường quả đúng là Đường gia phu phụ nữ nhi, tại chỗ Lâm Anh Tuệ liền ôm Đường Vĩnh Bác khóc lên. Cùng phía trước thương lượng kết quả đồng dạng, Lâm Anh Tuệ cùng Đường Vĩnh Bác, cũng không yêu cầu Đường quả nhất định phải trong nhà, nhưng hy vọng nàng thường xuyên trở lại thăm một chút, còn nói, tương lai có cái gì ngày lễ, ăn Tết cái gì, liền bọn hắn một nhà cùng một chỗ qua. Cái này toàn ra bao quát Trần Hiến cùng Triệu Văn phu phụ. Bọn hắn cũng không có quên. Trong nhà còn có một cái Đường y, chuyện này. Khẳng định là đến nói cho Đường y, ở cuối tuần. Đường quả liền bị Đường Khuê tiếp về Đường ra biệt thự. Lần này, Trần Hiến cùng Triệu Văn không cùng. Bọn hắn cho rằng cần cho bọn hắn người một nhà đơn độc ở chung không gian. Người Đường ra lễ phép biểu hiện. Khiến cho bọn hắn rất yên tâm, người Đường gia, một mực đều đem Đường quả gian phòng giữ lại, cách trương,